Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, đột phá tứ giai. Bên ngoài đại sự liên tiếp không ngừng phát sinh. Tiêu Nhiên nhưng là chẳng quan tâm, thậm chí căn bản không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì. Mỗi ngày trôi qua là bế quan không ra, ở bên trong an tâm tu luyện. Chỉ có Tình Cơ Thực ở không nhịn được đói bụng, mới có thể chạy ra đến chuẩn bị điểm lương khô mang vào. Hoặc là tu vi đột phá một cái trọng thiên, mới có thể đi ra tu luyện một hồi chính mình kiếm pháp cùng với thân pháp. Thuận tiện thích ứng trong cơ thể không ngừng tăng thêm chân khí. Theo tu vi không ngừng tăng lên, Tiêu Nhiên luyện hóa tụ linh đan tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Từ lúc đầu 3 ngày luyện hóa một viên, đến sau khi 2 ngày rưỡi luyện hóa một viên, lại tới hiện ở 2 ngày là có thể luyện hóa một viên. Hắn tu vi ở đại lượng đan dược trồng chất dưới, nhanh chóng đạt đến tam giai cửu trọng thiên đỉnh phong. Thời gian mới miễn cưỡng quá 5 tháng thôi. Bên trong mật thất, Tiêu Nhiên toàn thân đều bị nhàn nhạt vũ khí bao vây. Tiểu Bạch sớm đã bị hắn từ vừa mới bắt đầu tu luyện liền ném ở một bên. Nếu không phải Tiêu Nhiên còn biết rõ này một vài thứ cho nó ăn, sợ là sớm đã chết đói. Nhất làm cho Tiêu Nhiên cảm thấy kỳ quái cũng là nửa năm trôi qua, Tiểu Bạch lại còn là không có lớn lên bao nhiêu, thậm chí trên thân khí tức cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Hắn đều bắt đầu hoài nghi cái này Tiểu Bạch có phải là yêu thú bao vây Tiêu Nhiên linh khí. Theo hắn mỗi lần hít thở, không ngừng thuận theo miệng mũi bị hút vào trong cơ thể, cả người khí thế cũng càng ngày càng sắc bén. Nếu nói là lúc trước Tiêu Nhiên chỉ là một thanh chưa xuất khiếu bảo kiếm, như vậy giờ khắc này nhưng là một thanh hoàn toàn xuất khiếu lợi kiếm. Chỉnh cá nhân trên người cũng tỏa ra một loại nhàn nhạt kiếm ý đến. Chỉ có điều trên thân khí tức khi lớn khi nhỏ, lúc mạnh lúc yếu, làm cho người ta một loại không xác định cảm giác. Đột nhiên, bao vây Tiêu Nhiên lẳng lặng chuyển động linh khí đoàn, kịch liệt bắt đầu dập dờn. Tiếp theo, hướng về Tiêu Nhiên trong cơ thể điên cuồng tuôn tới. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả chu vi bị tụ linh pháp trận đưa tới thiên địa linh khí cũng dồn dập bị hấp dẫn lại đây. Vào đúng lúc này, Tiêu Nhiên thân thể lại như là một cái động không đáy. Bất luận thiên địa linh khí đến bao nhiêu, tất cả đều bị Tiêu Nhiên thân thể tham lam hấp thu đi vào. Liền thôn phệ tốc độ cũng không có một chút nào chậm lại. Đồng thời, Tiêu Nhiên trên thân tỏa ra khí thế cũng đang không ngừng kéo lên. To lớn uy áp, cơ hồ không bị khống chế tự động khuếch tán ra. Một mực nằm trên mặt đất Tiểu Bạch, nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở, liếc mắt nhìn sau Tiêu Nhiên, liền như một làn khói chạy đến một chỗ ngoặt tránh ra thật xa. Ba, cũng không biết rằng qua bao lâu, một đạo thanh giòn thanh âm vang vọng ở toàn bộ bên trong phòng. Phảng phất có quan hệ đồ, vật bị xuyên thấu. Gần như cùng lúc đó, nguyên lai đã cái trán đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt Tiêu Nhiên, sắc mặt lại từ từ hồng nhuận. Loại kia vô cùng mạnh mẽ sắc bén khí thế bắt đầu chậm rãi co rút lại. Đất trời bốn phía linh khí vào đúng lúc này phảng phất cũng mất đi dẫn lực ngọn nguồn, bắt đầu chậm rãi tản ra, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Đột phá tứ giai sao? Một mực nhắm chặt hai mắt, giờ khắc này đột nhiên mở, đen nhánh mà đôi mắt thâm thúy phảng phất vô tận tinh không. Không tầm thường chút nào sóng lớn, duỗi ra chính mình tay phải hơi hơi nắm chặt, một cỗ cường đại cảm giác nhất thời tràn ngập Tiêu Nhiên toàn thân. Kiểm tra thuộc tính, Tiêu Nhiên trong lòng mặc niệm nói. Tính danh, Tiêu Nhiên thân phận, đàn tháp đệ tử thân truyền đẳng cấp, tứ giai nhất trọng thiên công pháp. Tinh thần quyết vũ kỹ, kiếm pháp cao cấp, truy tinh bộ, hình ý thương, chiến đấu kinh nghiệm giá trị, 4.500 lần sau thăng cấp cần thiết EXP, 1.850-68.450 kiểm tra nhiệm vụ. Tiêu Nhiên lẩm bẩm nói, nhiệm vụ, hai nhiệm vụ một, cấp S nhiệm vụ tìm kiếm mất tích phụ mẫu, nhiệm vụ thời gian còn lại 2 năm lẻ 4 tháng lại 8 ngày. Nhiệm vụ 2, sư phụ đổ ước ở thuật luyện đan trên đánh bại Tiêu Linh Linh. Nhiệm vụ này vụ không thời gian hạn chế. Nhìn tự thân thuộc tính cùng cột quest, Tiêu Nhiên tâm tư bắt đầu linh hoạt đứng lên. Tìm kiếm mất tích phụ mẫu còn sót lại 2 năm 4 tháng. Y theo chính mình hiện ở tốc độ tăng lên. Nếu như có thể hơn nữa một ít cơ duyên kỳ ngộ. Đúng là có niềm tin rất lớn có thể hoàn thành. Cho tới đổ ước cái này, Tiêu Nhiên có tự tin tuyệt đối có thể hoàn thành. Bởi vì hắn đã triệt để giải đan nói. Cái này thời gian mấy tháng. Trừ tu luyện chính là nghiên cứu đan nói. Đối với luyện đan một đạo cũng có càng sâu sắc hơn dài. Biết mình hiện ở đại khái quan hệ mức độ. Lại cho hắn một chút thời gian. Đánh bại cái kia tiện nghi sư nương bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Tụ linh đan còn sót lại hơn 10 viên. Còn phải cố lên a. Đem một bên tụ linh đan cầm lên nhìn xuống. Phát hiện bên trong chỉ còn dư lại 10 mấy viên. Tiêu Nhiên có chút cảm thán. Nếu là không có những này tụ linh đan. Hắn tu vi sợ là phải chậm hơn không ít a. Hiện ở lần thứ 2 nếm trải đan dược ngon ngọt. Cũng làm cho hắn đối với luyện đan một đường hứng thú càng ngày càng trở nên nồng nặc. Đan nói. Quả nhiên là thần kỳ a. Tiêu Nhiên cười hắc hắc. Tiểu Bạch. Tiêu Nhiên nhìn về phía trốn ở góc tường Tiểu Bạch. Không nhịn được gọi nói. Tiểu Bạch chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc một chút Tiêu Nhiên. Liền trực tiếp chạy tới chui vào trong lồng ngực của hắn. Cọt kẹt đóng chặt cửa phòng. Lần thứ 2 mở ra. Hơi có chút chói mắt dương ánh sáng trong nháy mắt trước mặt chiếu vào rơi ra ở Tiêu Nhiên trên thân. Để hắn không nhịn được vô ý thức nhắm hai mắt lại. Lại mở mắt ra lúc. Đã hoàn toàn thích ứng bên ngoài ánh sáng. Ở đối diện. Một tay to mặt lớn trung niên nam tử chính chắp hai tay sau lưng cười tủm tỉm nhìn chính mình. Chính là bị Tiêu Nhiên đột phá động tĩnh làm ra đến Đổng Hạo. Sư phụ, Tiêu Nhiên mau tới trước vài bước. Đối với Đổng Hạo hành lễ nói. Ha ha, đột phá. Đổng Hạo quấn Tiêu Nhiên chuyển mấy cái vòng mới không nhịn được hỏi. Ân, may mắn đột phá. Tiêu Nhiên cười về nói. Nửa năm ngăng qua 8 cái trọng thiên. Thậm chí còn đột phá một cảnh giới lớn. Người cái này tu luyện tốc độ. Chà chà, đủ khiến phía dưới những người kêu gào thiên tài mua khối đậu hũ đâm chết. Đổng Hạo cười trêu ghẹo nói. Hiển nhiên tâm tình vô cùng không sai. Hết cách rồi, ai bảo đồ đệ ta thiên tư thông tuệ đây. Tiêu Nhiên khóe miệng lộ cười. Đắc ý nói, ta để ngươi đắc ý. Đổng Hạo nhưng là đột nhiên không có dấu hiệu nào đột nhiên ra tay. Đối với Tiêu Nhiên trực tiếp một trường vỗ lại đây. Nhìn thấy Đổng Hạo ra tay. Tiêu Nhiên thân thể lập tức hướng về phía sau ngửa qua. Một cái thiết bản kiều trong nháy mắt hoàn thành. Vội vã tránh thoát một kiếp sau. Mau mau vươn mình hướng về phía sau thối lui. Người nào biết rõ Đổng Hạo nhưng là không tha thứ đuổi theo. Đồng thời công kích tốc độ cũng thoáng nhanh thêm một chút. Trả lại, Tiêu Nhiên hú lên quái dị. Mau mau đưa tay chặn quá khứ. Đùng, nặng nề âm thanh vang lên. Hai người tay mới vừa tiếp xúc được. Tiêu Nhiên liền đạp đạp lùi lại 3 bước. Dừng lại sau, Tiêu Nhiên mặt sạm lại nhìn Đổng Hạo. Đối phương nhưng là trên mặt mang theo ý cười. Phảng phất vừa nãy sự tình một chút cũng không có phát sinh. Không tệ. Không tệ, không chỉ tu vì là đề bạt như thế nhanh, căn cơ còn có thể như vậy vững chắc, không hổ là ta thu đồ đệ nhi. Nói đến cuối cùng một câu, đã là rõ ràng khen hắn chính mình, Tiêu Nhiên nhưng là có chút không nói gì. Dĩ nhiên trên quầy như thế một cái vai hề sư phụ. Tu vi, hiện ở đúng là miễn cưỡng đầy đủ. Tiếp đó, ta liền muốn bắt đầu dạy ngươi luyện đan đồ, vật. Cái này cũng không so với tu luyện, hoàn toàn là dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Đổng Hạo nghiêm nghị nói, đồng thời xoay tay lấy ra một cái chữ vật giới. Đối với Tiêu Nhiên liền đạn tới, Tiêu Nhiên một cái tiếp được, trực tiếp thi pháp kiểm tra. Chữ vật giới thần hồn ấn ký sớm đã bị biến mất. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên lập tức thấy rõ bên trong đồ vật. Lần này, Tiêu Nhiên sắc mặt càng thêm đặc sắc, chính diện xem. Rõ ràng có thể nhìn ra Tiêu Nhiên đang không ngừng địa nuốt ngụm nước. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 83, luyện đan chi đạo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,